Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, tới cửa xin lỗi. Lại là một cái chiều dương như ca sáng sớm. Lam Vũ đại lục cùng Linh Xu đại lục vô cùng tương tự, nhưng từ chỗ rất nhỏ vẫn có thể tìm tới rất nhiều biến hóa. Tỉ như này ánh nắng ban mai, Linh Xu đại lục bởi vì khoảng cách hành tinh khá gần, chiều dương hiện ra là một loại kim bên trong mang đỏ. Nhưng Lam Vũ đại lục khoảng cách hành tinh khá xa, hành tinh niên kỷ cũng khá lớn. Ánh nắng ban mai ánh sáng lộng lẫy bên trong, mang một chút mị màu xanh lam trạch, có loại không nói ra được cảm giác cô độc. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, đem ngủ Saber cùng Tosaka Jin đưa đến tư nhân trong không gian. Đứng dậy từ sân thượng nhảy xuống, đến sau núi dưới thác nước sông tới cái mát. Tinh thần phấn chấn đi tới phòng ăn. Vừa vặn Khúc Vân Thường đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy cũng vừa trở về. Hai người các ngươi sáng sớm đi đâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Nam Cung Thụy Văn giải thích. Hy muội muội muốn khai khẩn một mảnh vườn trà, tự tay bồi dưỡng một ít tinh phẩm cây trà. Nhắc tới cũng kỳ quái, này nhà cổ vừa tới thời điểm cảm giác còn giống như vậy, hiện tại ở hai ngày, cảm thấy nguyên khí thật giống càng ngày càng nồng đậm giống như. Thực sự là một chỗ không sai phong thủy bảo địa a. Khúc Vân Thường ngồi xuống nói. Liền là buổi tối rất đáng sợ, đặc biệt là phía sau núi khối này. Tổng cảm thấy gặp có quỷ quái xuất hiện. Người đúng là nhắc nhở ta. Đợi lát nữa ngươi cùng ta đi một chuyến quan phủ. Ta định đem tòa nhà phía sau 7 ngọn núi, còn có 2 mảnh bãi cát, cùng phụ cận vùng biển đều mua lại. Tốt nhất có thể đem cạnh biển mấy tòa đá ngầm đào cũng mua lại. Bỏ thêm vào một ít tảng đá bùn đất, tạo cá nhân công đảo đi ra. Lý Huyền Dạ ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn ở Lam Vũ nước từng bước thành lập thực lực của chính mình. Như vậy đất khẳng định là rất trọng yếu. Phải biết cường tập người trên còn có mấy trăm tên nghiên cứu khoa học học giả chờ sắp xếp đây. Bọn họ gặp phân tán đến các tiến hành mấy tháng nghiên cứu khoa học thăm dò. Nhưng sau khi vẫn là gặp tụ tập lại tiến hành công việc nghiên cứu. Như vậy thì tất nhiên cần một cái căn cứ nghiên cứu mới được. Mua đỉnh núi mục đích chính là vì chế tạo một cái bí mật trụ sở dưới mặt đất. Cho tới bãi cát biển đảo mà cũng không có tác dụng gì đâu. Xem như là Lý Huyền Dạ chính mình một điểm tư tâm. Ngược lại khoảng cách gần, cùng nhau mua lại tự nhiên là tốt nhất. Khúc Vân Thường nghe chóng mặt, nói, ông chủ, này cũng phải tốn phí không ít tiền a, ít nói đến hoa mấy trăm ức tinh thạch đi. Người tu luyện thế giới, kiến trúc thành phẩm là rất thấp, quý đều là đất. Tòa này nhà cổ nếu như không phải là bởi vì ra nhiễu loạn, đất giá trị sợ là ít nhất phải 1 tỷ hướng lên trên. Lý Huyền Dạ há mồm chính là 7 ngọn núi. Gộp lại đây chính là một mảnh đất lớn ra. Hơn nữa đỉnh núi có thể so với đáy bằng quý nhiều lắm. Dù sao rất nhiều yêu thích rời xa náo động người tu luyện, đều yêu thích quản gia an ở trên núi. Nhà ai đỉnh núi càng lớn càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Này đang tu luyện giới bên trong cơ bản xem như là một cái lúc trước khái niệm. Nhìn Thiên Xu phái, chiếm Linh Xu đại lục đỉnh cao nhất Linh Xu phong, vì lẽ đó được xưng là Linh Xu đại lục đệ nhất đại phái. Không tật xấu đi, nhìn lại một chút Linh Sơn phái, rất tốt đẹp khí thế đi, cho nên có thể đủ ở Nam Cung Ngạo Tiết bá quyền dưới sự thống trị, còn có thể duy trì nhất định hạn độ tự trị năng lực. Cũng không tật xấu đi. Lý Huyền Dạ tạm thời không cao như vậy theo đuổi. Thế nhưng làm mấy ngọn núi đến quy hoạch. Vẫn rất có cần thiết a. Còn có một cái nguyên nhân. Lý Huyền Dạ đại khái thăm dò. Thâm uyên vết nứt nên liền ở mảnh này đỉnh núi dưới đáy. Hắn còn dự định bắt cái này thâm uyên vết nứt, đi bên này trong vực sâu soạt cầy quái thăng cấp đây. Tiền không tính sự tình, chỉ sợ quan phủ không chịu bán, vậy thì khá là phiền toái. Lý Huyền Dạ nói rằng. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận ra được có không ít khí tức chính hướng về nhà cổ tới gần. trong đó còn có một cái khí thế đặc biệt cường đại. Tựa hồ có thánh linh cấp. Mở ra radar bản đồ. Lý Huyền Dạ cẩn thận quét qua. Liền phát hiện người đến. Tổng cộng 5 tên. Người cầm đầu tên là Hàn Siêu. Thánh linh cấp 8. Lại là hỏa thần doanh nguyên soái. Lam Vũ quốc quân mới chỉ có 10 tên nguyên soái. Trong đó 3 tên đại nguyên soái đều là thần văn cấp cường giả. Hàn Siêu tuy rằng không phải thần văn cấp, nhưng có phần này thực lực cũng coi như là độc bá nhất phương cường giả. 4 người khác thì lại đều là người của vương gia. Nhất ông lão tên là Vương Cảnh Quý, là đương triều các lão, hóa thần cấp 2, nhất người đàn ông trung niên, tên là Vương Minh, là vương gia gia chủ đương thời, hóa thần cấp 5, một người tên là Vương Tiểu Xảo gái mập người, chính là trước kia tới cửa đến tìm phiền toái vị kia. Còn có một người gọi là Tuân Sách, là vương gia phụ tá thuyết khách, thực lực bình thường thôi, nhưng xem ra làm người vô cùng khôn khéo, là cái ăn nói khéo léo chủ. Lý Huyền Dạ mới vừa tưởng rằng Vương Tiểu Xảo rời cứu binh muốn tới cửa đến tìm cớ, lại phát hiện vương gia mấy người thái độ đều rất hồi hộp. Đặc biệt là cái kia gọi Vương Tiểu Xảo gái mập người. Một đường co lại cái đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên giống như, không giống như là đến gây phiền phức, phản giống như là đến bồi lễ nói xin lỗi như thế. Vậy thì vô vị a, một điểm phản phái tự giác đều không có. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Hắn còn trông cậy vào có thể giết ngược lại một làn sóng trang cái bức đây. Đây là không cho hắn cơ hội biểu hiện a. Cầu hòa có ý gì? Không phục chính là cứng rắn làm a. Có cái gì tốt sợ? Được rồi, Lý Huyền Dạ vẫn là rất khâm phục cái này Vương Cảnh Quý là. Lão nhân gia quả nhiên khôn khéo. Biết Lý Huyền Dạ là cái không dễ trêu chọc chủ. Ngày thứ hai liền có thể sệ mặt xuống ra tự mình dẫn người tới cửa đến chịu đòn nhận tội. Trước tiên đem tư thái hạ thấp. Nhận sai. Cứ như vậy, Lý Huyền Dạ chỉ cần không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Tóm lại cấp cho mấy phần mặt. Hơn nữa Vương Cảnh Quý còn đem Hàn Siêu cái này thánh linh cấp cường giả cho xin mời ra mặt. Nơi này có 2 tầng mục đích. Một là để Hàn Siêu đến làm hòa sự lão. Từ đó điều đình. Dù sao có cái tay cầm bách vạn hùng binh thánh linh cấp đại nguyên soái ra mặt. Tóm lại có vài lời quyền. Thứ hai mà, cũng là hậu chiêu. Nếu Lý Huyền Dạ thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ người. Cái kia vương gia có ít nhất một tên thánh linh cấp cường giả làm chỗ dựa chỗ dựa. Lý Huyền Dạ cũng không dám manh động. Xem ra này 7 ngọn núi cùng 2 mảnh đỉnh núi có chỗ dựa rồi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cười nói. Khúc Vân Thường một mặt mờ mịt không rõ. Đang lúc này, cổng lớn truyền ra ngoài đến một trận trung khí 10 phần tiếng hô. Lão hủ Vương Cảnh Quý, cầu kiến nhà cổ chủ nhân. Các lão Vương Cảnh Quý, hắn lại tự mình tới cửa. Khúc Vân Thường kinh ngạc nói, lại liên tưởng đến vừa nãy Lý Huyền Dạ nói. Tựa hồ rõ ràng mấy phần, có điều ông chủ làm sao biết đây? Lẽ nào ông chủ còn có biết trước năng lực à? Lý Huyền Dạ không vội và uống xong châu nước canh. Ước chừng qua 3-5 phút đồng hồ. Lúc này mới lười biếng đứng dậy đi ra cửa đi. Vương các lão lại tự mình đến nhà. Cũng thật là để ta Hàn Xá rồng đến nhà tôm a. Có điều các ngươi nếu như là tìm đến Mã Diệu Kỳ. Vậy thì tới quá muộn. Hắn đảm dám mạo phạm bản tôn. Đã bị bản tôn một cây đuốc thiêu thành cho tàn. Vương Cảnh Quý nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương tâm ý. Trái lại nói, thánh nhân oai không thể nhục, đại nhân giết tốt, giết theo lý thường ứng làm. Lại này bại hoại cuồng đồ, coi như đại nhân không ra tay, ta vương gia cũng sẽ không tha thứ. Nói xong, Vương Cảnh Quý đem Vương Tiểu Xảo túm ra. Vương Tiểu Xảo rõ ràng chính mình tránh không khỏi tai nạn này. Chỉ có thể một mực cung kính quỳ xuống lại. Tội nữ Vương Tiểu Xảo. Có mắt không tròng. Không nhìn được thánh nhân phong thái. Suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Khẩn cầu thánh nhân tha thứ. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.